đối thủ một mất một còn, chúng ta rất xứng đôi. Chương 62, nỗi khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì thế này? Tay Phương Hi Hàm đờ ra trên không, qua vài giây, cô bắt đầu tự giễu trong lòng, lần này thực sự gặp phải kiếp số chết tiệt, tại sao cô lại thích Mạc Nhiên? Mạc Nhiên càng muốn hờ hững với cô thì cô càng muốn tiếp cận, lần đầu tiên Phương Hi Hàm cảm nhận được. Không phải cô ấy thì không được, là cảm giác gì? Nhìn gò má Mạc Nhiên chằm chằm, Phương Hi Hàm cảm thấy cô chẳng bao giờ thua trò chơi của cô và Mạc Nhiên. Hay nói là tình cảm, cô sẽ không dễ dàng chịu thua, coi như game over cũng là do cô cân nhắc quyết định không tới lượt Mạc Nhiên kết thúc. Mạc Nhiên không đoán được ánh mắt khi Phương Hi Hàm bỏ đi ẩn chứa cảm xúc gì, giống như cô không đoán được sau này Phương Tổng sẽ ra mặt giày bám cô dai như đỉa, tất cả đều hoang đường như vậy, tất cả như vận mệnh đã an bài. Tiểu Hi, khi nắm tay Lê Mộc chuẩn bị về nhà, Ngả Hi nghe được giọng nói xa lạ kèm chút quen thuộc, nghe thấy, nhưng không có quay đầu lại trước, nhưng thực ra Lê Mộc còn tích cực hơn Ngả Hi. Hai người quen nhau, Lê Mộc quay đầu lại thấy một người đàn ông cao gầy, mặc âu phục, không phải là phù rể mới đi chung thảm đỏ với Mạc Nhiên sao? Lâu rồi không gặp, em cũng không nhận ra anh. Người đàn ông kia mất mát cười, biểu hiện khó xử lộ hết trên mặt, dừng vài giây mới tiếp tục hỏi. Có khỏe không? Vẻ xấu hổ trên mặt của Ngả Hi có hơn chứ không kém đối phương, ngay cả Lê Mộc cũng nhìn ra vẻ mặt không được tự nhiên của cô, hai năm trôi qua quả nhiên gặp lại vẫn còn. Khỏe, có thể cảm giác được Ngả Hi thực sự không muốn nói chuyện với người này, Lê Mộc lập tức kéo tay Ngả Hi, nói. Em hơi mệt, Tiểu Hi, em không thay đổi chút nào. Vẫn lạnh lùng như vậy, dáng vẻ từ chối xa cách ngàn dặm, nghiêm hàn sờ trán, mở rộng trọng tâm câu chuyện một chút, mở miệng cũng dễ dàng hơn. Em còn nhớ bọn Đại Long không? Lần này trở về thành phố A thực sự gặp được rất nhiều người quen, như hẹn trước vậy, rảnh rỗi chúng ta cũng tụ. Nói sau đi, khi đối phương còn chưa nói xong, Ngả Hi rất không lễ phép, cắt ngang, nếu là người có chút cảm xúc cũng có thể nghe hiểu Ngả Hi đang từ chối, nhưng nghiêm hàn vẫn cố chấp cười nói. Ừ, vậy hẹn thời gian địa điểm xong anh báo với em. A Tây, anh ta là ai vậy? Im lặng ra khỏi nhà hàng, đến khi sắp lên xe, rốt cuộc Lê Mộc nhịn không được hỏi, vì nghe người ngoài gọi biệt danh của Ngả Hi, nàng rất khó chịu. Ngả Hi quay đầu nhìn Lê Mộc chậm rãi nói. Bạn thời đại học, hai người thân lắm mà, trực tiếp gọi. Tiểu Hi, sao không thân chứ? Lê Mộc không phủ nhận, lòng nàng có hơi so đo từng tí, nhưng lại không muốn bị Ngả Hi phát hiện, giống như thể hiện bụng dạ hẹp hòi lắm. Chỉ thế thôi, bụng Lê Mộc tính toán số lượng từ trong mỗi câu nói của Ngả Hi từ khi lên xe đến giờ, không có câu nào cao hơn 5 chữ, hơn nữa mặt mày tràn ngập mệt mỏi, một chuyện là do dự hôn lễ náo nhiệt nên Ngả Hi lại mệt mỏi, Lê Mộc bắt đầu suy nghĩ miên man, sáng sớm có. Có phải là mệt quá không? Xin lỗi, rốt cuộc lúc này Ngả Hi mới nói hơn 5 chữ. Em nói xin lỗi gì vậy chứ? Lê Mộc cắn cắn môi. Em thấy chị hôm nay mệt mỏi quá, có phải do hồi sáng quá? Quá quá, đói khát, Lê Mộc nói lắp cả buổi mới tìm được từ đói khát để biểu đạt. Làm Ngả Hi vừa thẹn lại vừa không biết làm sao, cô đưa tay nhéo mặt Lê Mộc kéo kéo, nhìn dáng vẻ đáng thương của Lê Mộc rốt cuộc cũng nở nụ cười. Em cần phải nói chuyện hồi sáng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra mỗi lần nói chuyện kia, giám đốc Ngả sẽ e thẹn như cây mắc cỡ nha. Lòng Lê Mộc sinh sản ngọt ngào, thấy cô cười yên tâm, nàng chờm người ôm Ngả Hi, đặt cằm trên vai của đối phương. Trước một giây còn nói chuyện không đứng đắn, giây tiếp theo lại ôm ấp tình cảm. Ngả Hi sờ sờ đầu Lê Mộc dịu dàng hỏi. Sao vậy, muốn ôm chị không được à? Trực giác nói với Lê Mộc hôm nay Ngả Hi không mấy vui vẻ, nhưng không tìm ra lý do cô phiền lòng, biết đâu chị ấy cần một cái ôm, Lê Mộc nghĩ như vậy. Bất chợt dâng trào tâm huyết, Lê Mộc kéo tay Ngả Hi, nghiêm túc nói. Em muốn chụp ảnh cưới với chị, hôm nay thấy Tiểu Huyền kết hôn, muốn gả à? Lê Mộc càng dùng sức ôm lấy cô tựa đầu tiến vào cổ cô. Đúng vậy, em muốn gả cho chị. Buồn nôn, trong khi nói buồn nôn, Ngả Hi cũng ôm chặt Lê Mộc lấy tay nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, mỗi lần ôm Lê Mộc giống như một viên thuốc an thần, bất kể rất phiền muộn, bất kể rất mịt mờ, cô nghĩ, đời này có thể gặp được một người có thể sưởi ấm cho nhau, vậy là đủ rồi. Cái gì? Mạc Nhiên quay về trước khi Hồ Tiểu Uyển khởi hành chuyến du lịch hưởng tuần trăng mật kéo dài tới nửa tháng, tam giác sắt tụ hội. Tay trái Hồ Bán Tiên cầm xiên nướng, tay phải bưng rượu, đâu còn thấy được phần nào dịu dàng động lòng người như hôm kết hôn. Nghe Mạc Nhiên nói, giọng nói của cô giống như giọng bà chủ nhà rít gào đòi tiền thuê nhà, lại la. Cái gì, không trách Hồ Tiểu Huyền chuyện bé xé to được, Lê Mộc cũng hoảng sợ rớt cằm. Hôm nay là cá tháng tư sao? Ngược lại thì vẻ mặt của Mạc Nhiên bình tĩnh, lẳng lặng uống bia. Hai cậu được rồi nha, khoa trương quá. Không khoa trương, không khoa trương chút nào.

3 tiếng một chương, 5 chương một ngày cho em luôn. Cách chương.